Liêu trai trí dị, chương 130, bùa cờ bạc, góc truyện audio.com. Chuyện đổ phù, vị Lưu tham tâm bác cục khai, tử trung thắng phụ bản nan sai, linh phù thẳng hứa tương truyền thụ, nhất trịch hà phương bách vạn lai. Huyện thành Truy Xuyên, tỉnh Sơn Đông, có ngôi miếu Thiên Tề và ngôi chùa Thiên Phật, trong miếu có đạo sĩ họ Hàn cư ngụ, thấy đạo sĩ có nhiều ảo thuật. Cư dân quanh vùng gọi đạo sĩ là tiên ông, sinh thời, thân phụ đạo sĩ rất yêu quý con, cứ mỗi lần lên huyện lại tới miếu thăm con. Một hôm, Hàn ông cùng bào đệ lên huyện chơi, toàn tới miếu thăm đạo sĩ thì gặp đạo sĩ ở dọc đường, đạo sĩ đưa chìa khóa cho cha, nói. Xin thân phụ và thúc phụ cứ về miếu trước, lát nữa tiểu nhi sẽ về hai ông tới miếu, mở cổng vào thì thấy đạo sĩ đã ở trong miếu. Có rất nhiều chuyện về đạo sĩ đại loại giống như chuyện này, đạo sĩ có người biểu đệ, họ Dương, tên Đổ, rất ham mê cờ bạc. Một hôm, có một nhà sư thích Đổ bác tới chùa Thiên Phật thách các con bạc trong vùng tới chùa đánh bạc với mình, nghe tin, Dương Đổ mừng lắm. Vội vét hết tiền trong nhà đem lên chùa đánh bạc với nhà sư, qua một đêm, thua nhẵn túi, muốn gỡ lại tiền thua. Dương Đổ về quê cầm cố hết ruộng nương, lấy tiền đem lên chùa, qua một đêm, lại thua nhẵn túi, hết tiền, Dương Đổ buồn rầu. Lang thang tới miếu thăm đạo sĩ, thấy người biểu đệ phờ phạc, đạo sĩ hỏi, sao phờ phạc thế, Dương Đổ thú thực, nói, vì thua bạc. Đạo sĩ cười, nói. Thói thường thì ai đánh bạc cũng phải thua, tuy nhiên, nếu hứa chưa hẳn cờ bạc thì có thể giúp cho gỡ hòa. Nghe thấy thế, Dương Đổ mừng lắm, nói. Nếu quả được như vậy thì xin thề là sẽ chừa hẳn cờ bạc. Đạo sĩ cười rồi lấy giấy vẽ một đạo bùa, lấy ra 1.000 đồng. Đưa cho Dương Đổ mà dặn, gỡ hòa rồi thì phải nghỉ đánh ngay, đem cả bùa lẫn tiền về đây mà trả, nhớ kỹ là chớ có ham được. Dương Đổ mừng quá. Vội đỡ lấy bùa và tiền mà đáp, xin vâng, rồi dắt bùa vào thắt lưng, đem tiền trở lại chùa. Tới nơi, Dương Đổ thách nhà sư đánh nữa. Thấy Dương Đổ chỉ có 1.000 đồng, nhà sư chán ngán, chẳng muốn đánh, Dương Đổ nài nỉ, chỉ xin đánh 1 ván thôi, nhà sư cười mà bằng lòng. Dương Đổ lấy cả 1.000 đồng, đặt 1 tiếng, nhà sư gieo 2 xúc sắc trước, được 11 điểm, Dương Đổ gieo sau, được 12 điểm, nhà sư thua. Đòi đánh nữa, đặt 2.000, nhà sư lại thua, đòi đánh nữa, đặt 4.000, nhà sư lại thua, đòi đánh nữa, đặt 8.000, nhà sư lại thua, đòi đánh nữa. Đặt đều đều, mỗi tiếng 10.000, Dương Đổ thắng liền 10 ván, trong khoảnh khắc đã gỡ lại được hết số vốn đã thua trong 2 canh bạc trước. Nhớ lời đạo sĩ dặn, Dương Đổ toan nghỉ đánh xong lại nghĩ vận đang hên, dại chi chẳng đánh thêm mấy ván để kiếm chút lời, vì thế. Lại tiếp tục đánh, nhưng từ đó, Dương Đổ thua liền 3 ván, lấy làm lạ, Dương Đổ thò tay vào thắt lưng tìm bùa, thấy bùa đã biến mất. Dương Đổ kinh hãi quá, liền đứng dậy, nhất định đòi nghỉ đánh, nhà sư đành chịu, về miếu, Dương Đổ đếm ra 1.000 đồng trả lại đạo sĩ. Kiểm chỗ còn dư thì thấy trước sau vẫn còn thua 30.000, tính ra, nếu chẳng đánh 3 ván sau cùng thì vừa vặn hòa, đạo sĩ hỏi, còn đạo bùa đâu? Trả lại đi, Dương Đổ ngượng quá, đáp, xin tha lỗi, chẳng biết đã đánh rơi mất ở đâu rồi, đạo sĩ cười, nói, đã bảo mà. Gỡ được hòa rồi thì phải nghỉ đánh ngay, chớ có ham được, vì chẳng chịu nghe lời nên mới bị thua, Dương Đổ bèn cảm ơn đạo sĩ rồi xin cáo biệt. Đem tiền về quê, chuộc lại ruộng nương, cách chương.